Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 463, đem người mang về nhà. Góc truyện audio.com. Editor, Dương Dương, thích tặng quà người khác. Dì vừa nhìn thấy con liền cảm thấy dì ở Paris tham gia cuộc thi thời trang mang về bộ quần áo nam thực thích hợp với con. Sau này dì cho người đưa đến phó gia, con nhất định phải mặc. Phó cửu tay còn bị An Ảnh Hậu lôi kéo, chỉ có thể nghiêng thân mình đi, tiếp tục hướng đại thần cầu cứu. Nhưng lúc này đây, đại thần không những không có giúp cô, ngược lại tiếng nói đều mang theo ý cười. Hai ngày này đều không có thi đấu, mẹ có thể cho cậu ấy hôm nay ngủ ở nhà ta. Tùy ý trang điểm, phó cửu, cô lại không phải búp bê Tây Dương, tùy ý trang điểm gì đó. Đại thần, anh không thể hố đồng đội như vậy. Tần Mặc bất động thần sắc tùy ý mặc thiếu niên đánh giá chính mình. Một chút thẹn ý đều không có. Nếu thiếu người này, liền ngủ không ngon, không bằng đem người mang về nhà. Cái này tốt, phó cửu có thể rõ ràng nhìn ra. Cặp con ngươi An Ảnh Hậu đều phát sáng. Chính là tùy ý trang điểm. Điểm này tuyệt đối không được. Bởi vì như thế tức là muốn cởi quần áo. Cô một người con gái như thế nào ở nhà đại thần cởi quần áo? Phó cửu còn đang suy nghĩ xem nên lấy cớ gì để cự tuyệt. Bên kia Tiết Giao Giao thấy thế, cũng rất lo lắng, mở miệng nói, cửu điện đã cùng cháu giao ước, đáp ứng giúp cháu một chút việc. Hai ngày này hẳn là không có thời gian. Tần Mặc nghe vậy, tay cầm chén trà dừng một chút, liền nghe thanh âm thiếu niên truyền tới, mang theo ý cười nhẹ nhàng. Đúng vậy, đã sớm có giao ước. Gì, chờ lần sau đi, Lâm Phong hứng thú nói. Tiểu Hắc Đào, cậu thành thật khai báo cậu muốn ở riêng với em gái Giao làm gì đi. Thần thần bí bí, phó cửu cũng không biết, nhưng cô cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ngược lại nhíu mi một chút, chỉ cho Lâm Phong bốn chữ. Không nói cho anh, nghe xong kia bốn chữ. Mi đẹp Tần Mặc nhăn lại. Thực hiển nhiên đối phương cũng không nghĩ nói hắn muốn cùng Tiết Giao Giao đi nơi nào. Lâm Phong nhe cái răng trắng, ngón tay gõ gõ cái bàn. Các cậu đây là hẹn hò, tôi cũng phải tìm một em gái hẹn hò. Tùy anh, nếu có người chịu nói. Thời điểm phó cửu nói những lời này, hướng tới Vân Hổ bên kia nhìn lướt qua, lại phát hiện người nọ thế nhưng không có hành động gì. Nếu không phải mắt hắn hạ thấp thâm trầm, phó cửu còn tưởng rằng hắn không có cảm giác gì. Bất quá Lâm Phong nói tìm em gái, tuyệt đối không phải là nói tùy tiện. Ngày mai là chủ nhật, thật vất vả nghỉ ngơi một ngày. Hắn xác thật là muốn tìm người đi hẹn hò, xem phim ảnh gì đó. Không chỉ là hắn nghĩ như vậy, phòng trừng chiến đội này các hòa thượng đều nghĩ thế. Điểm này Lâm Phong xác thật không có nghĩ sai. Tần Mặc cũng thực hiểu biết những người thủ hạ này. Chỉ là hắn không có nghĩ tới, thiếu niên cũng sẽ cùng ai đi hẹn hò riêng. Đương nhiên, cũng không có người chú ý tới. Tần Mặc lần này vào thời điểm gắp đồ ăn, bởi vì dùng lực quá lớn làm đứt một cọng rau xanh. Rõ ràng biết trong lòng có một loại ý tưởng thực không đúng. Cũng khuyên bảo quá chính mình, em trai cũng không phải là vật sở hữu riêng của mình. Nhưng Tần Mặc vẫn là nhịn không được suy nghĩ. Có lẽ hắn hẳn là nên làm một bộ còng tay xích chân. Chế trụ người nào đó. Ai, thật hâm mộ các con. Ảnh hậu một tay chống hàm dưới bộ dáng phi thường đẹp. Đang còn là học sinh cao trung thực tốt. Còn có thể hẹn hò. Không giống Mạc Nhi, hắn lúc ấy căn bản là không biết hẹn hò là cái gì. Bên người một đứa con gái đều không có. Liền cứ như vậy lớn lên. Đều không thể hưởng thụ tâm tình bí mật khi yêu sớm của tuổi trẻ. Đối mặt với những lời nói như phun tào này, Tần Mặc chỉ nói hai chữ, phiền toái, là cảm thấy con gái phiền toái. Phó cửu uống một ngụm trà, xem ra, đại thần thật là một người mâu thuẫn con gái khó lòng tiếp cận hắn. Thế cục này, nan giải, cách chương.